Vũ thần chúa tể, chương 2791, ngươi lập lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ nhân thần tiền bối. Dừng tay, một bên thiên hành chân nhân vội vàng như điên xông lên. Hắn giống to, ầm ầm, trên thân tu vi tất cả đều nở rộ. Điên cuồng ngăn ở đồ nhân thần phía trước, ngăn trở đồ nhân thần một chảo này. Ầm. Thiên hành chân nhân trên thân thánh nguyên tầng tầng nổ tung. Sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch, lui lại đến tần trần phía trước. Này mới đứng vững thân hình. Oa, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Dĩ nhiên trọng thương, thiên hành lâu chủ, nhược nhị cùng không ít tâm tư bụng đều kinh sợ quát to lên. Trần, tư tư cũng nhìn tần trần. Tần trần mắt sáng lên, trí tuệ lập lòe, ôm tư tư, cư nhiên không kêu không vội, đặt mông lại ngồi xuống, trong ánh mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, nói, trước xem tình huống một chút, thiên hành chân nhân tận lực ổn định thân hình, vội vàng hướng về phía đồ nhân thần hành lễ nói, đồ nhân thần tiền bối, xin nghe ta một câu, mặc kệ trần thiếu là ai. Hắn là như vậy ta vạn cổ lâu khách nhân. Xin thỉnh đồ nhân thần tiền bối cho ta vạn cổ lâu một bộ mặt. Không nên tức giận. Ha ha ha. Hắn là ngươi vạn cổ lâu khách nhân. Đồ nhân thần nhìn tần trần. Ánh mắt tảo xả. Khóe miệng hiền hiện ra một chút nhe răng cười. Được. Nghe nói tiểu tử này cũng muốn hối đoái viễn cổ thánh mạch. Ta chuẩn bị hối đoái ba cái. Không biết tên tiểu bối này muốn hối đoái bao nhiêu. Thiên hành lâu chủ lại còn có dũng khí lừa gạt mình. Y theo hắn xem, tiểu tử này rõ ràng là thiên hành lâu chủ phái tới cố ý làm lộn xộn hắn buôn bán. Trần thiếu, vị này chính là đồ nhân thần tiền bối. Thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Mau mau hành lễ, thiên hành chân nhân vội vàng nói. Này đồ nhân thần tính khí nóng này. Trần thiếu người trước chấp nhặt với hắn, nhường hắn điểm, thiên hành chân nhân đồng thời bí mật truyền âm, đem sự tình lý do nói đơn giản ra, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ tần trần chịu thiệt. Hắn mặc dù biết tần trần thực lực phi phàm, chém giết vân động quang, sông tử linh vực, hơn nữa còn là thiên công tác đệ tử, về mặt thân phận căn bản không cần nữa sợ đồ nhân thần. Nhưng đồ nhân thần bây giờ căn bản không tin. Nếu như phát động điên lên, cứng rắn muốn xuất thủ, hắn tuyệt đối ngăn không được. Tần trần cũng sẽ bị chém giết ở chỗ này. Đến thời điểm coi như thiên công tác tức giận, có thể tần trần đã bị giết, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Chỉ có thể trước chịu nhục. Thứ nhất vừa đi ở giữa, tần trần khoảng chừng đã biết nguyên do. Ồ, này một vị dĩ nhiên là thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Đồ nhân thần tiền bối. Quảng Hàn phủ trong nổi danh cường giả. Đường đường thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Liền hối đoái ba cái viễn cổ thánh mạch. Nghèo như vậy. Tần trần cười lên ha hà. Bản thiếu tuy là không có tiền tài. Nhưng là muốn hối đoái cái năm cái sáu cái tới chơi chơi. Tần trần lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ngây người. Vạn cổ lâu trong cao tầng đều dọa sợ. Thật sự là không thể tin được tần trần sẽ nói lời như vậy tới. Hắn một người trẻ tuổi. Dám đối với một cái thiên thánh trung kỳ đầu sỏ nói ra lời như vậy đến. Quả thực không biết. Từ, tự viết như thế nào. Cái gì, người nói cái gì. Đồ nhân thần dường như không có nghe rõ. Người lặp lại lần nữa. Ta muốn hối đoái năm cái sáu cái thiên cấp thánh mạch. Với lại cầm đều là hiếm thế bảo vật. Địa cấp thánh mạch, đó là thêm đầu. Không giống có vài người. Tự xưng là đầu sỏ. Tiền bối, lại tất cả đều cầm địa cấp thánh mạch loại mặt hàng rác dưới này đến hối đoái thiên cấp thánh mạch. Chiếm người tiện nghi, còn chuẩn bị ép mua buộc bán. Quả thực là một chuyện tiếu lâm. Tần trần vững vàng ngồi ở phòng khách quý ghế trên, ôm trần tư tư, toàn trên trận, là hắn cùng Trần Tư Tư hai người ngồi, người khác đứng, phảng phất tôn quý nhất nhân vật. Trần lão nhân này phòng chừng cũng là một tây bối hàng. Cái gì đầu sỏ, ta xem là quỷ nghèo còn tạm được. Tư Tư cũng che miệng khẽ cười. Nàng biết Tần Trần muốn bẫy người. Kẻ sướng người họa, hoàn toàn không đem đồ nhân thần để vào mắt. Trần thiếu, ngươi, Thiên Hành lâu chủ cùng Nhược Nhị đám người hiện tại cũng triệt để nghe rõ Tần Trần nói. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, kém điểm một đầu mới ngã xuống đất. Thanh âm nói chuyện đều run rẩy, cả giận nói, Trần thiếu, ngươi, đại nghịch bất đạo, tại sao có thể như vậy hướng đồ nhân thần tiền bối nói. Hắn liên tục hướng về phía Tần Trần nháy mắt, vô cùng nóng nảy, lòng can đảm đều nhanh hù dọa phá. Nhược Nhị mấy người cũng đều run lẩy bẩy, vội vàng thay Tần Trần giải thích, đồ nhân thần tiền bối. Trần thiếu hắn tuy là thiên công tác, nhưng vừa tới Quảng Hàn phủ, không biết tiền bối uy danh, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho hắn lần này. Trong lòng bọn họ là sợ vỡ mật, đồ nhân thần nếu là ở nơi này phát cuồng, ai ngăn được? Thiên Hành lâu chủ, người mang đến khách nhân nào, chọc giận đồ nhân thần tiền bối, rõ là không biết trời cao đất rộng. Vài tên nơi này phân lâu nguyên bản cao tầng lại cười lạnh, liên tục quát lớn, hướng về phía Tần Trần quát lạnh, tiểu tử, ta xem ngươi là không biết trời cao đất rộng, nói nhiều cũng không nhìn một chút trước mắt là ai, tại đồ nhân thần tiền bối phía trước làm càn, còn không mau quỳ xuống nhận sai, dập đầu cầu xin tha thứ, bằng không đồ nhân thần tiền bối tức giận giết ngươi, chúng ta vạn cổ lâu cũng sẽ không thay ngươi xuất đầu. Gieo gió gặt bào, bọn họ thoạt nhìn là thay Tần Trần nói. Kỳ thực ẩn náu dã tâm. Kiệt kiệt, đồ nhân thần đột nhiên bộc phát ra một cổ kình khí. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Chấm, ầm ầm, Thiên Hành lâu chủ đám người liên tiếp lui về phía sau. Bị thoáng cái đánh bay ra ngoài. Thiên Hành lâu chủ, ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm, có dũng khí như thế đối đãi bản tọa ta, tìm tới một cái như vậy cuồng vọng tiểu tử, đối với bản tọa ta gọi dầm dĩ, tự tìm cái chết, quả thực tự tìm cái chết. Đồ nhân thần hướng Tần Trần từng bước đi tới, cả người dũng động vô tận đáng sợ thiên thánh trung kỳ phép tắc. Dầm dầm, từng đạo phép tắc như là xiềng xích, nối liền trời đất, hoành tảo bát phương, Thiên Hành lâu chủ đám người bị đồ nhân thần đánh văng ra. Căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Từng cái trên mặt hiển hiện ra hoảng sợ thần sắc đến. Dường như liền muốn nhìn thấy Tần Trần kết cục bi thảm. Nhưng Tần Trần lại không động thanh sắc, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó. Ánh mắt bễ nghễ, nhìn đi tới đồ nhân thần. Giống như nhìn một diễu võ dương oai loài run rế. Đồ nhân thần cái này tôn thiên thánh trung kỳ đầu sỏ, trong tròng mắt đều có thể phun ra lửa. Trong cơn giận dữ, lúc đầu hắn đến cho là mình nhất phát nổ, Tần Trần sẽ quỳ trên mặt đất, hướng hắn cầu xin. Lại không nghĩ rằng Tần Trần thật không ngờ đạm định. Ánh mắt kia càng làm cho hắn mãnh liệt khó chịu. Thì giống như một cái đế vương chứng kiến bản thân thần tử cư nhiên không úy kỵ bản thân ánh mắt. Làm sao không nổ, thiên giới quy củ, người mạnh là vua, hắn một cái thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Đừng nói tên tiểu tử này, coi như là Thiên Hành lâu chủ bực này cái thế thiên thánh, gặp phải mình cũng muốn nơm nớp lo sợ. Mười phần cung kính, Tần Trần thái độ với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Tiểu tử, người gọi là Tần Trần, thật lớn mật, lúc đầu, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin bản tọa tha cho ngươi một cái mạng chó, đồng thời dâng ra ngươi nữ nhân bên cạnh, để cho bản tọa thật tốt đùa giỡn một phen, bản tọa có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng bây giờ, không cần biết ngươi là người nào, cùng Thiên Hành lâu chủ có quan hệ gì. Bản tọa đều có thể đưa ngươi tán xương phân gân, đem ngươi linh hồn đánh lấy ra, lợi dụng nguyên hỏa một chút đốt cháy, cho ngươi thừa nhận vĩnh sinh dằn vặt, nữa một chút hóa thành bụi phấn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.